anh là lẽ sống của em. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công nhận Kha may mắn ghê, tôi sắp xếp như thế mà vẫn cô làm gì đi, si Kha lại còn bị con Nguyên gạt lại nữa chứ. Vân Cừ ơi, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, riêng Giang thì cô dám nhìn tôi. Bây giờ Vân muốn gì, sao cứ làm tổn thương Kha thế hả? Hắn nói với Vân, Vân chỉ muốn Tùng thôi, muốn Tùng là bạn trai của Vân thôi. Nếu mà cô làm DC thì Vân sẽ cô tha cho Kha đâu và những người bên cạnh nó. Ánh mắt Vân đang nhìn xoáy vào con Nguyên. À, ham dọa tôi tao hả, sao lại thích gượng ép tình cảm của âm khác. Suốt ngày ra vẻ tiểu thư thế mà lại đi xin tình cảm của âm khác, tội nghiệp ấy quá Vân à. Con Nguyên đúng là cô hiền mà. Tao van xin khi nào Tùng vốn là của tao cho đến khi bị cây ếch dụ dỗ thôi. Con Vân ngập ngừng, tức là mày thừa nhận mày bất lực, cô có khả năng giữ âm mày yêu, ha ha. Nếu mày nghĩ như thế thì bây giờ Tùng đứng đây mày muốn làm gì cứ làm đi, tao và Kha sẽ chỉ đứng xem thôi. Con Nguyên cười tươi đẩy Tùng đến chỗ Vân. Quảng cáo, tôi chẳng hiểu con Nguyên đang làm cái gì nữa, ngạc nhiên hơn là Tùng cũng nghe lời Nguyên lắm, sao lại như thế nhỉ? Vân nhìn Tùng đang từ từ đi tới, tôi thấy trong mắt Vân có một khao khát thật mãnh liệt. Tùng nhìn Vân và Vân cũng nhìn lại. Trong tích tắc Vân ôm chầm lấy Tùng. Trời, sao mà Vân ghê thế lại còn hôn Tùng nữa chứ? Tôi như điên lên, còn Nguyên chỉ mỉm cười khinh bỉ, nó nắm tay tôi kéo lại. Vân vẫn ôm ghì lấy Tùng nhưng hắn cứ như tảng đá vô tri, nếu tôi là Vân thì chắc tôi sẽ đau lắm trước thái độ như thế của hắn. Cuối cùng Vân cũng buông hắn ra, nhìn hắn chăm chăm, có lẽ Vân cũng đã cảm nhận đi si sự lạnh lùng nơi hắn. Sao hả, sao lại buông ra nhanh như thế, tưởng Vân muốn có, Vân muốn có Tùng lắm mà, tôi tưởng Vân phải đi xa hơn chứ chỉ hôn thôi hả. Nơi nào trên người Vân, chỗ nào là nhạy cảm nhất thì đặt tay của Tùng vào để coi Tùng có cảm giác cô. Con Nguyên nói cái gì mà nghe ghê thế, mấy người có tình hạ nhục tôi hả? Vân gầm lên, chứ lúc mà Vân là cho Kha sợ hãi, Vân có nghĩ đến cảm nhận của Kha cô. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng rồi, bây giờ nói thật, dù nhốt tôi và Vân vào trong một căn phòng, Vân có làm cái gì tôi cũng cô có cảm giác, đơn giản vì tôi là G. Nên tôi sinh ra là dành cho Kha rồi, ha ha. Hắn cười nghe ghê quá. Vân muốn nói gì đó nhưng cô lên tiếng nổi, nước mắt Vân giàn giụa và Vân ngồi phịch xuống đất. Khóc tức tưởi, còn Giang nữa, sao mày cứ quấy rầy Kha thế hả, mày muốn gì hả? Hắn lao vào Giang, bây giờ hắn và Giang như hai đứa điên, hắn thì điên cuồng đấm vào bụng Giang, còn Giang chỉ biết đỡ mà thôi. Tôi biết bao nhiêu tức giận của hắn đang đi si chút ra hết, còn Giang thì đang hối hận. Con Nguyên phải kéo ra thì hắn mới chịu buông Giang ra. Đúng ra tôi cũng cô tha cho Vân đâu. Hắn chỉ vào mặt Vân, bốp, bốp, mặt con Vân đỏ chét, sao Tùng dành xử hết vậy phải chừa cho Uyên chứ, con gái xử con gái thì hay hơn. Hai cái tát này rất nhẹ đó nha Vân, tôi cô thích làm ai bị thương nhưng nếu Vân còn làm phiền bạn tôi thì chắc tôi sẽ cô tát Vân nữa mà tôi sẽ có cách khác đó. Ánh mắt con Nguyên đầy nét đe dọa, mấy em làm gì mà bây giờ con ở đây, trời, tiếng của thầy Hùng vang lên, chết rồi lần này chết thật, giả có gì đâu thầy, giải quyết chuyện riêng thôi. Vân cứ chạy theo nói là thích Kha nhưng Kha lại yêu em mất rồi, Tùng cũng thích em, Giang thì có cảm tình với Vân. Nhức đầu ghê luôn nha thầy, em nói mấy bạn đừng nên lo yêu vậy mà cô ai nghe hết cứ nhào vô yêu, em phải kéo ra đây để nói chuyện với nhau đó thầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhỏ Nguyên ôm tay ông thầy, con này xạo ghê nha, ai thèm yêu nó chứ, sao mà nó lanh ghê. Quảng cáo, cách chương.